Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 358. Du Ân không định nói cho thật cho anh biết. Để xem đã. À, Phó Đình Viễn cảm thán một chữ đầy ẩn ý, sau đó cũng không nói gì thêm với cô. Anh nói tạm biệt rồi cúp điện thoại. Du Ân hoàn toàn không biết anh gọi cuộc điện thoại này để làm gì. Nhờ sự giúp đỡ của Tô Ngưng nên Du Ân đã nhanh chóng thu dọn xong hành lý. Tô Ngưng dứt khoát gọi một chiếc xe bánh mì của đoàn phim tới. Có tài xế hỗ trợ nên cô mới có thể chuyển hết trong một lần. Du Ân đã dành gần cả buổi chiều để thu dọn. Cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Đến lúc nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại thì cả người đã mệt mỏi rã rời. Du Ân ngẩn người nhìn trần nhà được thiết kế tinh xảo. Cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy không chân thật cho lắm. Lúc nhận được quyền chuyển thể quyển sách mới xuất bản của Diệp Văn cô cũng cảm thấy như vậy. Tô Ngưng nói đó là bởi vì cô gặp phải chuyện không như ý suốt nhiều năm nên bây giờ mới đạt được chút thành tích đã phải cảm tạ trời đất. Thậm chí còn cảm thấy không chân thực đến khó tin. Đúng vậy, kể từ ngày cô kết hôn với Phó Đình Viễn thì cuộc sống của cô giống như rơi xuống đáy vực. Suốt những năm đó cô chiếm được người đàn ông mình yêu nhưng lại đánh mất chính bản thân mình. Tô Ngưng còn nói mặc dù căn biệt thự là do Diệp Văn tặng nhưng đây cũng là công lao của chính cô. Nhờ vào tài năng của mình nên cô mới có cơ hội trải nghiệm quyển sách mới xuất bản của Diệp Văn. Từ đó mới có cơ hội quen biết Diệp Văn. Được Diệp Văn quý mến hơn nữa còn được nhận làm con gái nuôi của Diệp Văn. Cô giống như một viên ngọc thô phủ đầy bụi. Bây giờ chui ra khỏi mặt đất lộ ra ánh sáng vốn có của mình. Tuy dịu dàng nhưng vô cùng chói mắt. Sau khi Du Ân nghe những lời Tô Ngưng nói với mình, cô cực kỳ cảm động nhưng đồng thời cũng nói đùa với Tô Ngưng. Đại minh tinh Tô à, nghe mấy lời này của cậu làm tớ cảm thấy cậu có thể đổi nghề qua làm biên kịch luôn rồi đấy. Tô Ngưng không khỏi bật cười thành tiếng. Hai, do đóng phim suốt ngày nên tớ phải nói rất nhiều lời thoại sâu sắc. Chẳng lẽ tớ không thể học lỏm vài câu được à? Du Ân cũng mỉm cười. Nhưng vì quá mỏi mệt nên mới nằm trên giường một lát mà Du Ân đã ngủ quên lúc nào không hay. Mãi cho đến khi bị tiếng chuông cửa đánh thức cô mới mơ màng ngồi dậy. Luộm thuộm đi xuống lầu mở cửa. Đứng ngoài cửa là Phó Đình Viễn đang mặc một bộ đồ thoải mái khi ở nhà. Du Ân dụi dụi mắt hỏi. Sao anh lại ở đây? Sao anh giống như âm hồn bất tán vậy? Cô vừa chuyển đến nhà mới thì anh lại tìm đến. Hơn nữa anh còn mặc đồ ở nhà rồi lái xe từ nhà đến đây như thế này. Trùng hợp vậy sao? Lúc Du Ân vẫn còn đang mơ hồ không rõ thì đã thấy Phó Đình Viễn bày ra vẻ mặt thản nhiên nói. Tôi qua đây làm quen với hàng xóm mới. Hàng xóm mới? Du Ân càng mơ hồ hơn. Hàng xóm mới nào? Sau đó chỉ thấy Phó Đình Viễn trịnh trọng vươn tay về phía cô rồi nghiêm túc nói. Chào cô Du, tôi là Phó Đình Viễn sống ở nhà bên cạnh. Tòa 28 hộ thứ nhất. Toàn thân Du Ân giống như bị sét đánh. Hai mắt mất khống chế trợn tròn nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mặt. Anh nói cái gì? Anh sống trong hộ thứ nhất ở sát bên cạnh cô. Hôm qua lúc dọn đến cô và Tô Ngưng đã quan sát hộ ở bên cạnh. Dù gì cũng là hàng xóm. Cô muốn biết người sống bên cạnh mình là ai? Có dễ ở chung hay không? Cách chương.